Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong tay cầm phất trần, tư thái rất bình tĩnh, lộ ra bá khí, mặc một bộ bạch bào, nguyên thần bước ra. Hắn vừa bước ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Bạch Vi ở một bên nói: "Còn nữa, có thể chứng thực được nguyên thần chính là nhân thần quan. Đà là ở điểm tu vi. Lúc trước ta không nói, ở bên trong thần dụ có đề cập đến một điểm, là thiên phú và tu vi mạnh nhất chính là nhân thần quan. Mọi người đều biết, ở trong hàng đệ tử đời thứ hai, nguyên thần sư huynh thực lực là có 102 trong tam giới." Chương 3495, tình thế hỗn loạn, phần 2. Nguyên thần đi đến bên phía trước quảng trường, vái chào tứ phương, sau đó cầm lấy micro nói: "Quả thật là không có dám nhận, có 102 của tam giới. Nhưng chỉ ít ở đây có rất nhiều sư tôn, tiền bối, đều là sư phụ của ta. Hôm nay đứng ra đây chủ yếu là vì thiên kiếp sắp tới. Nhân gian pháp thuật giới, chức trách gánh vác rất lớn. Nhất định phải có một người đứng ra nhận trách nhiệm. Nguyên thần ta bất tài. Nếu như thân là nhân thần quan, vậy trong thời khắc mấu chốt, ta không thể nào rút lui." Hắn nói đến đây, hướng Bạch Vi gật đầu. Bạch Vi cũng tiếp lời: "Cho nên hôm nay mời mọi người đến đây chính là cùng chứng kiến quá trình này. Pháp thuật công hội cần phải ngưng tụ sức mạnh. Nhân thần quan là toàn bộ hy vọng của pháp thuật giới. Một khi xác định được, đó chính là chi chủ của pháp thuật giới chúng ta. Hiệu lệnh của hắn, mọi phái đều phải chấp hành. Hôm nay mọi người đều quy tụ lại đây. Nếu như ai có ý kiến phản đối, hy vọng nói ra. Ta sẽ giải đáp toàn bộ khúc mắc, để sau này tương lai khỏi phải lập đi lập lại. Cho nên, chư vị có nghi vấn gì, hiện tại có thể nói hết ra." "Không có bất kỳ cái gì cả, chỉ là pháp thuật công hội đều coi nguyên thần sư huynh là chủ, chúng ta đều ủng hộ." Ở dưới đài không biết là ai hô một câu đầu tiên, giọng rất to, rất nhiều người cũng ngay lập tức ồn ào theo. Sau đó có người vỗ tay. Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu, quét mắt, có chừng một nửa số người đang vỗ tay, một nửa khác không vỗ tay cũng không có nghĩa là chống đối. Tỉ như mấy nhà thiên hạ hội, âm dương môn, mặc dù không có vỗ tay nhưng hiển nhiên là cũng chấp nhận. Diệp Tiểu Mộc nhìn một màn này trong mắt, cũng không mảy may bất ngờ. Dù sao nguyên thần chuẩn bị lâu như vậy, nếu như không có niềm tin chắc chắn, hôm nay hắn cũng không tổ chức buổi đại lễ. Vương Tiểu Bảo dùng tay huých Diệp Tiểu Mộc: "Này, đến lượt cậu ra sân biểu diễn đó." "Tôi bây giờ sao?" "Không phải như vậy thì người ta sẽ tuyên bố đó." Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, vừa muốn đứng lên, đột nhiên ở hàng phía trước có một người mở miệng: "Nguyên thần, ngươi nói ngươi là nhân thần quan, có chứng cứ gì?" Đây là Kiến Minh, tất cả tầm mắt đều tụ lên trên người hắn. Giờ khắc này, rốt cuộc hắn vẫn bước chân ra. Nguyên thần nhìn thấy hắn cũng không giật mình, cười nói: "Chứng cớ, trước đó không phải là mới nói sao, không cần thiết phải lập đi lập lại một lần nữa câu hỏi này." "Đây cũng chỉ là ngôn luận một nhà, cái gì mà danh tính hợp với thần dụ. Nếu như ngươi trả lời thỏa mãn điểm này, ta có thể tìm ra mười mấy lý do để có những người hợp với nhân thần quan như vậy." Nguyên thần đáp: "Ai chất vấn, ai đưa ra chứng cứ, ta không muốn tranh luận cùng ngươi những cái này. Nếu như ngươi cảm thấy không tin được ta, không tin được cửu thiên huyền nữ, vậy có thể đưa ra chứng cứ. Nếu như không có, thì cũng chỉ là lật qua lật lại những câu hỏi vớ vẩn. Chúng ta nên tiết kiệm thời gian đi." Kiến Minh ở bên kia cười lạnh. Hắn đã sớm biết không thể nào dựa vào đạo lý để đánh bại được nguyên thần. Vừa rồi, những điều này vừa nói ra cũng chỉ là bấu víu. Sau khi nghe thấy nguyên thần nói vậy, liền đứng lên. "Trước đây Bạch Vi đã nói, nhân thần quan nhất định là người mạnh nhất trong những pháp sư. Cho nên dứt khoát chúng ta cũng không tranh luận những thứ vô dụng, liền theo manh mối này mà điều tra ra. Ta và ngươi đại chiến một trận, nếu như ta thắng, ta cũng không làm người đứng đầu, chỉ là đánh tan những lời nói láo của ngươi mà thôi." Đơn đấu, tất cả mọi người xôn xao, ai cũng biết Kiến Minh hôm nay nhất định sẽ làm ra phản kích, không ai ngờ rằng hắn lại dùng phương thức đơn giản và thô bạo như vậy để đối đầu với nguyên thần. "Ây da, thật sự là có đồ hay đó, lần này muốn xem náo nhiệt rồi. Tiểu Mộc, cậu nghỉ ngơi một lát đi đã." Vương Tiểu Bảo bóc một quả hồ đào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.